Chương 1151, hiểu lầm sao? Ta cảm thấy, cái kia Trương Lương, dường như không phải bọn họ trong miệng người xấu xa như vậy. Dạ Su Hỉ Sa Bạch nhịn nói nghiêm túc lấy, ở cuối cùng ly khai thời điểm, nàng len lén nhìn nhiều Trương Lương mấy phút, có thể cũng là bởi vì khi đó Trương Lương cho nàng lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu. Thiếu niên tuấn tú tướng mạo, hoàn toàn khiến người ta không có cách nào đưa hắn cùng người bên ngoài trong miệng đáng sợ hình tượng liên hệ với nhau. Ta cũng như vậy cảm thấy. Vào lúc này hai tỷ muội tâm tình hiển nhiên lần nữa thống nhất với nhau. Bất kể là lúc này Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dồ Nạ vẫn là Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch Nhịn, ở hôm nay tình huống bên dưới, hai người các nàng đều rất rõ ràng biểu hiện ra lúc này tâm tình của mình. Ở bây giờ dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hai người các nàng cũng cực kỳ biết rõ, trong miệng người khác nói, cũng không nhất định chính là chân thật. Giống như là những người khác trong mắt đều nhận định vô cùng đáng sợ Trương Lương, trên thực tế cũng là một cái người rất được, điểm này có ai sẽ biết đâu ân, sở dĩ nói không sai, là bởi vì Trương Lương đối với các nàng không sai mà thôi. Chúng ta phía trước nghĩ, hình như là trách lầm hắn. Tại dạng này chết thời khắc, lúc này hai người bắt đầu nghĩ tới ngay từ đầu thời điểm, các nàng đối với Trương Lương ý tưởng, dường như phải có một chút đổi cái nhìn. Đúng a, Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dồ Nạ cũng nghiêm túc gật đầu, nét mặt cũng là khó được hiện ra vài phần ngượng ngùng thần tình. Phải biết là, lúc trước thời điểm, nàng nhưng là thật cho rằng, Trương Lương là muốn làm chút khác sự tình. Bất quá, bây giờ nhìn lại, rõ ràng chính là các nàng hai người suy nghĩ nhiều. Không từ mà biệt, vẹn vẹn là ở bây giờ dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới, trước mắt Trương Lương cũng không có xuất hiện các nàng phía trước nghĩ cái kia một mặt. Cũng đủ để chứng minh khi đó các nàng hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Bộ dáng như vậy lại nói tiếp, thật ra khiến các nàng cảm thấy vài phần cảm giác không được tự nhiên. Có lẽ là bởi vì phía trước chuẩn bị đem Trương Lương nghĩ rất xấu rồi quan hệ, cho nên ở bây giờ dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, đối với các nàng mà nói, cũng là ngoài ý muốn nhân vật đáng sợ, cũng không biết hẳn là dùng dạng gì chết ngôn ngữ để hình dung mình lúc này cảm thụ. Ta phía trước liền cùng ngươi đã nói đi, ở bây giờ dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, cũng không cần suy nghĩ nhiều tốt. Dạ Su Hỉ Xạ Cụ Dồ Nạ bắt đầu giáo huấn bắt đầu muội muội. Phải. Dạ Su Hỉ Xạ Bạch Nhịn đang đối mặt những người khác thời điểm, tính cách khó tránh khỏi có vài phần câu thúc, thế nhưng đang đối mặt Dạ Su Hỉ Xạ Cụ Dồ Nạ thời điểm, tính cách của nàng hơi chút hoạt bát vài phần. Hắn nói, thân thể của chúng ta, có thể đúc luyện. Nói là thực lực của chúng ta cũng có thể trở nên giống như hắn lợi hại ý tứ sao? Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch Nhịn hơi chấp chấp con mắt, cực kỳ hiển nhiên là, đối với Trương Lương phía trước thoại ngữ, đôi tỷ muội này vẫn là giữ vững vài phần khát vọng tâm tư. Ta nghĩ, hẳn là như vậy ý tứ đi. Nghe muội muội ngôn ngữ, mặc dù nói lúc này Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dồ Nạ cũng khó tránh khỏi sẽ có vài phần không xác định cảm giác, thế nhưng ở bây giờ dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Nàng vẫn bán tín bán nghi lựa chọn tán thành muội muội ngôn ngữ. Đó thật đúng là, thật tốt quá. Nhìn trước mắt tỷ tỷ, lúc này Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch Nhịn nước mắt lập tức cút ngay rơi xuống. Ngươi thật là ngu ngốc, khóc cái gì nha? Nhìn thấy Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch Nhịn nước mắt, lúc này Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dồ Nạ lập tức liền luống cuống tay chân, bằng tâm mà nói, nàng trên thực tế cũng bất quá là một cái giống như nàng lớn hài tử mà thôi. Gia đình đột nhiên tao thụ to lớn như vậy biến cố, ở hôm nay tình huống bên dưới, Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dồ Nạ còn muốn gánh vác cùng với chính mình muội muội, một đường đi tới nơi đây, không biết muốn thừa nhận bao nhiêu áp lực cùng thống khổ. Nhất là tại dạng này chết tình trạng phía dưới, càng làm cho người cảm giác được một trận khẩn trương tồn tại, có thể chính là bởi vì tại dạng này chết tình trạng phía dưới, cho nên mới phải khiến người ta cảm thấy kiên cường lực lượng. Không có quan hệ OH. Tỷ tỷ ở, ta rất vui vẻ, thế nhưng không biết vì sao, nước mắt chính là không khống chế được ngã xuống. Dạ Su Hỉ Xạ Bạch Nhịn có vài phần yêu thương khóc khóc, trong khoảng thời gian này lo lắng thời gian qua quá lâu. Ta biết nghe muội muội ngôn ngữ, Dạ Su Hỉ Xạ Cụ Dồ Nạ tâm tình giữa lúc bất chi bất giác theo sát mà thấp xuống tới, nếu như đổi thành trong ngày thường nàng, nhất định sẽ không nói ra bộ dáng như vậy thoại ngữ, thế nhưng ở hôm nay tình huống bên dưới. Nàng nhưng là khó tránh khỏi cảm thấy vài phần yêu thương cảm giác, có thể chính là bởi vì dáng vẻ như vậy cảm giác quan hệ bất kể là thế nào, chúng ta đều muốn cùng một chỗ. Hai người nghiêm túc hứa hẹn lấy. Xuyên thấu qua cửa sổ, vẫn đứng ở trong phòng học, nơi nào cũng không có đi, Trương Lương thấy được ngoài cửa sổ tình cảnh, không biết thế nào, nhìn trước mắt một màn này, Trương Lương bỗng nhiên nghĩ tới một cái rất thú vị chủ ý, hai người lẫn nhau hứa hẹn lấy ở một chỗ sao, nhưng là nhân loại cùng gạo ồ, trời sinh chính là đối lập với nhau trận doanh. Trương Lương nghĩ tới cái này một phương diện sự tình, giống như là có cái gì thú vị giống nhau. Đôi tỷ muội này ngược lại là cũng coi như thực hiện, cho dù là đổi thành gạo sau đó, các nàng vẫn duy trì cùng một chỗ, phần này đồng bộ S.U.E.T. cũng quả thực có thể nói là mạnh nổ. Thế nhưng ở bây giờ dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương lại cho rằng bộ dáng như vậy không sở hữu thú vị tính, giả như nói các nàng xa nhau, một cái gạo ồ, một người là người loại, bộ dáng như vậy là không phải càng có ý tứ một ít tối thiểu. Trương Lương thì cho là như vậy tình huống bên dưới, liền làm cho các nàng không thể không tuyển trạch riêng mình trận doanh, tại dạng này chết tình cảnh dưới, các nàng vẫn có thể tiếp thu nguyên lai tỷ muội sao bất. Quá, cái chủ ý này mới vừa toát ra khoảng khắc, đã bị Trương Lương quên mất. Cũng không biết là người nào đã từng nói, lòng người là không qua nổi khảo nghiệm, giả như không có phản bội, đó nhất định là phản bội lợi thế không đủ cao. Tại dạng này chết tình huống bên dưới, hà tất lại đi khảo nghiệm mọi người tình nghĩa, lấy được đáp án có thể sẽ chỉ làm lòng người tổn thương mà thôi. Thực tế tàn khốc, để Trương Lương cực kỳ tin tưởng cái này sau lưng hàm nghĩa, như vậy tình huống bên dưới, hắn chính là không phải khảo nghiệm, đôi tỷ muội này cũng muốn thừa nhận các loại các dạng áp lực, hắn làm, chỉ là đưa các nàng tiềm lực một chút xíu nghiền ép đi ra mà thôi. Mặc dù không biết đôi tỷ muội này đến cùng có thể đi tới một bước kia, thế nhưng ở bây giờ dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới, Trương Lương ngược lại là vô cùng nghiêm túc chờ mong các nàng có thể đi xa một chút nữa. Bộ dáng như vậy quan sát, nhất định càng có ý tứ.